Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460 băng độn. Chương 460 băng độ 6 Lão sư cho rằng Ino có thể thử xem khai phá tự thân huyết kế lưới. Từ thân thể của mình nội khai quật tiềm lực, mà không phải mượn dùng cái gì vĩ thú, cụ thể là thử xem vẫn là qua đời đều không sao cả. Dù sao ngươi cũng không sợ chết. Đúng không? Ino cũng cảm thấy ở trong cơ thể tắc một cái âm cửu vĩ quái biệt nữ. Nàng rất nhiều ý tưởng thật sự không thể cùng người khác hoặc là khác sinh vật chia sẻ. Nàng trong lòng bí mật quá nhiều, mang theo đại lượng bí mật vô pháp cùng vĩ thú tâm thần tương thông. Đến lúc đó cái gì tiên hồ hình thức, Kurama hình thức liền vô pháp sử dụng, nếu có thể tiếp tục tăng lên tự thân. Kia khẳng định so đương Jinchuriki muốn hảo, Ino nghiêm túc lật xem lão sư cho nàng bút ký. Xem chữ viết, vẫn là tuổi trẻ thời điểm Hagoromo chữ viết ở Sakura khổ luyện B cấp thủy độn nhẫn thật thời điểm. Nàng bên này đã bắt đầu cân nhắc huyết kế chiêu mộ được trước xác định một loại chakra thuộc tính. Coi đây là cơ sở, lại dung hợp còn lại chakra thuộc tính, Ino cẩn thận nghiên cứu nửa ngày sau. Phát hiện này một bước kỳ thật nàng đã bước qua đi, mộc độn chính là thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính, hơn nữa dương thuộc tính tạo thành huyết kế giới hạn. Kỳ thật mộc độn đã xem như dung hợp ba loại chakra thuộc tính huyết kế đào thải. Chỉ là người ngoài không có Asura chakra, không hiểu biết trong đó mấu chốt, vô pháp phục chế cái này quá trình, mới bị định nghĩa vì huyết kế giới hạn. Ino bên này không có gì nhưng nói. Nàng thủy độn luyện được tốt nhất, hoàn toàn là dựa vào chính mình nỗ lực đi bước một luyện ra, vừa lúc mộc độn cơ sở cũng là thủy độn. Lúc này liền lấy thủy thuộc tính chakra làm chính mình huyết kế lưới căn cơ, như thế nào dung hợp. Đơn thuần kêu một giọng nói thêm chút, kia khẳng định không được, cần thiết lấy thủy thuộc tính làm cơ sở. Đem còn lại 6 loại chakra thuộc tính theo thứ tự dung nhập huyết mạch giữa. Huyết kế lưới mới tính chính thức hoàn thành, đầu óc hiểu không hành. Thân thể minh bạch, mới là chân chính minh bạch, đem này đó chakra thuộc tính thật sâu mà khắc vào huyết mạch giữa. Biến thành thân thể bản năng, lúc sau dung hợp đến cùng nhau. Không hề phân cái gì thủy, hỏa, âm dương. Lúc ấy huyết mạch chính là huyết kế lưới, thủy thuộc tính thêm thổ thuộc tính thêm dương thuộc tính là mộc độn. Thủy thuộc tính thêm phong thuộc tính là băng độn. Thủy thuộc tính thêm hỏa thuộc tính là phí độn. Thủy thuộc tính thêm lôi thuộc tính là lam độn. Bình thường ninja sử dụng hỏa độn. Kia khẳng định là trước làm thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng hỗn hợp. Tinh luyện chakra. Lúc sau tăng thêm tương ứng thuộc tính chakra tính chất biến hóa. Huyết kế giới hạn ninja tắc bất. Đồng. Bọn họ trong huyết mạch trời sinh liền có nào đó chakra thuộc tính, Ino hiện tại khai phá huyết kế. Lưới chính là lợi dụng huyết kế giới hạn cái này đặc tính, bởi vì mộc độn duyên cớ. Hiện tại Ino trong huyết mạch đã có thủy, thổ cùng dương ba loại thuộc tính, tưởng thêm phong thuộc tính, nàng nhất định phải điểm ra băng độn, tưởng thêm hỏa thuộc tính, cần thiết điểm ra phí độn, tương thêm lôi thuộc tính. Cần thiết điểm lam độn, dùng này ba loại huyết kế giới hạn canh chừng. Hỏa cùng lôi ba loại chakra thuộc tính dung nhập tự thân huyết mạch. Lúc ấy nàng chẳng khác nào dung hợp 6 loại chakra thuộc tính. Cuối cùng dư lại chính là âm thuộc tính. Này bước vô pháp mưu lợi. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà dựa thời gian đi mài rũa. Đi lĩnh ngộ, bất quá Ino tự nghĩ. Chính mình vẫn là thực am hiểu âm độn. Này một bước hẳn là khó không được chính mình nàng hiện tại yêu cầu đem 5 loại thường quy độn. Thuật thêm đến LV5. Lúc sau lại đi đem băng độn. Phí độn cùng lam độn theo thứ tự thêm đến LV5 trình độ. Mà này yêu cầu đại lượng nồi điểm. Ino bước đầu tiên trước thêm băng độn đã từng nàng dụng tâm xoay. Người chi thuật chiếm cứ quá bạch thân thể. Giao diện ký lục băng độn sử dụng yêu cầu. Lúc này một trận tự hỏi. Trước dùng 4 cái nồi điểm canh chừng độn từ LV4 tăng lên tới LV5. Lại dùng 4 cái nồi điểm đem ấn từ 9 điểm thêm đến 10 điểm. Cuối cùng dư lại một cái điểm. Vừa lúc điểm ra LV1 băng độn, điểm này cần thiết thêm. Đây là có cùng không có khác nhau. Lúc sau LV2, LV3 nàng chính mình luyện luyện hẳn là có thể thăng lên đi, thêm chút lúc sau thuộc tính chính là nhẫn 10 thể 8 huyễn 8 hiền 10 lực 6 tốc 10 tinh 10 ấn 10. Tổng thuộc tính 72, thủy độn, thổ độn, phong độn, âm độn, dương độn đều là LV5, hỏa độn LV4, lôi độn LV3, huyết kế giới hạn phương diện, mộc độn LV5, băng độn LV1, Ino kế tiếp mấy ngày thời gian đều ở khổ luyện băng độn. Bạch băng độn có thể làm tham khảo, nhưng bạch chiêu số không thích hợp Ino. Nàng phía trước cướp sạch vụ ẩn thôn thời điểm, bắt được tuyết chi nhất tộc sử dụng băng độn nhẫn thuật quyền trục. Lúc này liền có thể lấy tới nghiên cứu, phân ra 10 cái ảnh phân thân cùng bản thể cùng nhau khổ luyện, chớp mắt công phu đã đột phá LV2. Ly LV3 cũng không xa, đối Ino tới nói. Cơ sở lý luận không thiếu, dư lại chính là một cái tay thuộc vấn đề mà thôi, mấy ngày sau. Nàng lại lần nữa đi vào hoàng tuyền thế giới, thầy trò trước đối nhẫn tông tư tưởng tiến hành rồi. Một phen tham thảo, 6 lão sư đối với Ino nghiêm túc học tập, cũng viết xuống đại lượng tư tưởng tâm đắc hành động tỏ vẻ tán thưởng. Ino đối với đương đại tuổi trẻ ninja, như thế nào ở tân thời kỳ, tân tình thế hạ truyền lại nhẫn tông tư tưởng, càng tốt phục vụ nhẫn giới, làm ra một cái tương đối toàn diện trình bày, 6 lão sư phi thường cao hứng. Cảm thấy nàng học tập tới rồi nhẫn tông tư tưởng tinh túy, Ino còn đưa ra ái nhẫn tông chính là ái nhẫn giới cách nói. 6 lão sư cho rằng nàng quan điểm có điểm hẹp hòi. Bất quá tuổi trẻ, có thể lý giải, thống nhất tư tưởng. Kế tiếp giảng bài quá trình liền tương đối thông thuận, ở giảng bài cuối cùng, Ino đưa ra chính mình vấn đề. Lão sư, ta phía trước đồng lực sắp tích góp đầy, nhưng là ở thức tỉnh rồi băng độn huyết kế giới hạn sau, lại cảm thấy cái loại này tràn đầy cảm giác biến mất. Đây là vì cái gì? Nàng băng độn ở mộc diệp bên kia là cất giấu, bởi vì nàng vô pháp giải thích chính mình như thế nào sẽ có loại này huyết kế. Chẳng sợ làm cảm ứng ban lớp trưởng, huấn luyện xong sau, nàng đều phải dùng hỏa độn, thủy độn che giấu một chút hiện trường. Chính là lo lắng bị nhìn ra cái gì dấu vết, 6 lão sư bên này hoàn toàn không cần lo lắng, nhân ra. Trời sinh 7 thuộc tính, thiên tư ngộ tính cao đến dọa người. Tùy tiện nghiên cứu một chút, liền thành huyết kế lưới. Băng độn loại này huyết kế giới hạn ở 6 lão sư xem ra thật sự là đơn giản vô cùng. Kia không phải dùng đầu óc cân nhắc một chút liền ra tới sao? Có cái gì hiếm lạ? Hoặc là ở hắn xem ra, ta lão nhân ra tiêu phí nhiều như vậy thời gian cho ngươi giảng thuật cao thâm nhẫn thuật lý luận. Ngươi thế nhưng mới thức tỉnh rồi một cái băng độn. Ngươi tư chất thiệt tình không cao a. Ino không có khoe ra. 6 lão sư cũng cho rằng đây là lơ lỏng bình thường một sự kiện, 6 lão sư đối với Ino vấn đề gần như không tự hỏi liền nói ra đáp án. Tích lũy, Osusuki nhất tộc kỳ thật nhất coi trọng vẫn là tích lũy. Vô luận là mẫu thân, ta còn là Hamura, chúng ta đều tích lũy thời gian rất lâu. Hamura cái kia hậu duệ ngươi phía trước gặp qua, hắn xác thật có một ít khuyết tật, nhưng hắn tích lũy cũng xa so ngươi muốn rắn chắc. Lão nhân duỗi tay một lóng tay, hai người trước mặt trống rỗng nhiều ra một cái ly nước. Nguyên bản ngươi chỉ là cái này ly nước, dùng băng độn phương thức canh chừng thuộc tính chakra gia nhập ngươi huyết mạch sau, ngươi liền biến thành như vậy, liền thấy nguyên bản ly nước biến thành đại hào ly sứ. Lão nhân tiếp tục nói, ngày xưa ta đối Indra cũng nói qua chuyện này, nhưng hắn quá mức trầm mê trước mắt lực lượng, lãng phí rất tốt thiên phú. Ta làm hắn hoãn một chút, nhưng là hắn không có nghe. Hơn nữa ở sai lầm trên đường càng đi càng xa. Tấu chương xong, hết chương.